Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 50, Lý Chiêu gõ sơn trấn hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt đi theo phía sau Lý Nhàn đánh giá bầy biện trong đại điện. Toàn bộ gạch đen dưới đất đại điện sáng đến độ có thể soi bóng người. Từ khi vừa vào cửa khẩu liền bày ra tấm thảm đỏ thắm. Kéo dài đến trước đại án trên đài cao. Cách 5 bước ở hai sườn thảm đỏ mỗi bên đều bày biện một đôi đèn trường tín cung. Đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt nhạy bén phát hiện có một ánh mắt đang hướng về phía này nhìn. Nàng lướt mắt tìm thì bắt gặp một vị nam tử trẻ tuổi ngồi sau trương án thứ hai bên phải. Trong tay cầm ly rượu, sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm về phía bên này. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt cùng Sở Vương Lý Xuân bốn mắt nhìn nhau một chút, liền thu hồi ánh mắt, Lý Châu một đường đi đến phía đài cao. Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt được một tên thái giám dẫn đường đi đến chỗ ngồi bên trái. Cùng Yến lần này chủ yếu là vì chúc mừng Lý Nhàn bình an trở về. Cho nên vị trí Lý Nhàn được an bài ở trương án thứ nhất bên trái. Đối diện Tề Vương Lý Thiến. Lâm doanh trưởng, bệ hạ phân phó, ngài là công thần, ban ngài ngồi ở bên người trưởng công chúa điện hạ. Tạ bệ hạ, Lâm Vãn Nguyệt hướng tới chỗ cao không người ngồi kia bái một cái. Mới theo công công dẫn đường đi đến tiểu án phía sau bên cạnh Lý Nhàn đoan chính ngồi quỳ. Tiểu án trước mặt Lâm Vãn Nguyệt chỉ lớn bằng một nửa của Lý Nhàn. Vị trí cũng hơi lùi về sau một. Ung vương điện hạ đến, bội hoàng tử đến, nhị công chúa đến, Lâm Vãn Nguyệt theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cửa hấp tấp đi vào một vị nam tử dáng người cường tráng. Phía sau đi theo một vị nam hài mặc hoa phục, nhìn qua so với Lý Châu lớn hơn một chút. Cuối cùng tiến vào chính là một vị thiếu nữ như hoa như ngọc. Thanh âm Lý Nhàn mềm nhẹ truyền đến bên. Đi đầu tiến vào chính là ung vương huynh Lý Xuyến do Thục Phi nương nương sở sinh. Còn vị hoàng tử nhỏ hơn kia là Bội Nhi. Năm nay 12, cùng Hoàn Nhi là huynh đệ cùng một mẹ. Đều là Đức Phi nương nương sở sinh. Vị cuối cùng kia công chúa là Yên Nhi. Năm nay 14, cùng một mẹ với Sở Vương huynh. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Lý Nhàn lại tiếp tục nhỏ giọng đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Ngồi ở đối diện chúng ta chính là Tề Vương huynh Lý Thiến. Là Hiền Phi nương nương sở sinh. Còn vị kế bên chính là Sở Vương huynh Lý Xuân. Sở Vương huynh là nhi tử được phụ hoàng sủng ái. Thực ấp vạn hộ, là người cao quý nhất trong các phiên vương. Tề Vương huynh hiền danh bên ngoài. Thực ấp 9000 hộ. Phụ hoàng đem trọng trách binh quyền ủy thác cho huynh ấy. Ung vương huynh kiêu dũng thiện chiến. Trước đó vài ngày cữu cữu đánh trận bại liên tiếp. Ung vương huynh vẫn luôn tự tiến cử cầm binh. Bất quá bị phụ hoàng bác bỏ. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Yên lặng đem lời nói Lý Nhàn ghi tạc trong lòng. Nếu nàng đã hạ quyết tâm đi theo con đường mà Lý Nhàn kiến nghị. Liền trăm triệu không thể không để ý đến chuyện bên ngoài giống như lúc trước. Mơ màng hồ đồ, sinh hoạt, Lâm Vãn Nguyệt biết Lý Nhàn sẽ không cùng chính mình nói lời vô nghĩa. Nàng lúc này cho dù không thể minh bạch Lý Nhàn dụng ý. Nhưng học nhiều nhớ nhiều luôn luôn có chỗ. Bồi nhi kính chào hoàng tỷ. Lâm Vãn Nguyệt vừa ngước đầu. Hoàng tử Lý Bội đã chạy tới trước mặt Lý Nhàn cung cung kính kính hành lễ với Lý Nhàn. Bội Nhi không cần đa lễ. Mấy ngày không gặp, Bội Nhi lại cao lên không ít a. Bội Nhi chúc mừng hoàng tỷ bình an trở về. Hoàn ca ca hôm nay thân thể ôm bệnh nhẹ không thể dự tiệc. Bội Nhi thay hoàn ca ca hướng hoàng tỷ cáo tội. Nghe vậy, Lý Nhàn nhẹ giọng cười. Bội Nhi không cần như thế. Tính tình Hoàn Nhi bổn cung tất nhiên biết, hắn nếu tới, thì sẽ không ở ngoài. Vậy, Bội Nhi liền vào chỗ trước, nói xong Lý Bội lại hành lễ với Lý Nhàn, xoay người đến trương án phía sau bên cạnh Lý Yên ngồi. Hoàng muội, Lâm Vãn Nguyệt theo tiếng nhìn lại, thấy người phát ra tiếng kêu là người vừa rồi cùng nàng đối mắt. Sở Vương Lý Xuân, Sở Vương huynh, Hoàng muội, Bình Dương hầu Thế tử Lý Trung cùng Hoàng muội cùng rời kinh. Vì sao Hoàng muội bình an không việc gì trở về? Trung Thế tử đến nay tung tích không rõ. Nghe vậy, Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày. Lúc này ấn tượng của Lâm Vãn Nguyệt đối Sở Vương phi thường không tốt. Vô luận là lúc vừa tiến đại điện, biểu tình Sở Vương nhìn bọn họ, hay là lúc này hỏi những vấn đề khiến người khác không vui, đều làm Lâm Vãn Nguyệt thực phản cảm. Thân là huynh trưởng, muội muội có thể bình an trở về đã là rất may. Nếu không nói trấn an vài câu, cũng không nên hỏi vấn đề này mới đúng. Không chờ Lý Nhàn mở miệng, Lý Châu ngồi ở thượng vị phía trên nghe được liền mở miệng tương bác nói. Sở Vương huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ đường đường trưởng công chúa ly quốc ta, còn không tôn quý bằng một tên thế tử nho nhỏ của hầu phủ? A, thái tử nói lời này là ý gì? Bổn vương bất quá chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Hầu phủ nho nhỏ. Lời này của thái tử nếu bị Bình Dương hầu biết được sợ là sẽ làm cho hắn thương tâm. Bình Dương hầu quân công được phong hầu, cũng là công thần ly quốc. Thái tử thân là chữ quân, không quan tâm nhi tử của công thần cũng liền thôi. Cần gì phải mở miệng khắc nghiệt như vậy? Sở Vương huynh nói thật là, thái tử điện hạ thân ở Đông Cung, dưới một người, trên vạn người, hầu phủ. Vương phủ nho nhỏ này của chúng ta, tự nhiên là vào không được cặp mắt cao quý của thái tử điện hạ. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện người hát đệm chính là Ung Vương Lý Xuyến. Lý Châu ngồi ở thượng vị trên cao, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến mức đỏ bừng, ngực phập phồng, hiển nhiên là bị chọc tức quá mức, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ được lời nào để phản bác. Không khí lập tức liền khẩn trương lên. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu nhìn Lý Nhàn bên người. Thấy Lý Nhàn rũ con ngươi, trên mặt không có biểu tình, hiển nhiên là không có bất luận ý tứ mở miệng đánh trả gì. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác ngực phảng phất bị thứ gì đó ngăn lại. Nhớ lại lời nói Lý Nhàn nói cùng mình trong buổi tối ngày đó ở Đồng Phúc khách điếm. Ban đầu Lâm Vãn Nguyệt còn có chút không tin, công chúa cùng thái tử được chính cung sinh ra như thế nào lại sống một đời gian nan đến thế. Thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy một màn vừa rồi kia, Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn tin, Lý Châu tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng vì là Đông Cung thái tử cao quý, lúc này tuy rằng trong cung yến hoàng tộc, nhưng nô tài cung tỳ hầu hạ cũng có không ít. Nhiều con mắt nhìn như vậy, hai vị phiên vương này còn không chút nào đem Lý Châu để vào mắt, liền càng miễn bàn đến Lý Nhàn. Công chúa, Lâm Vãn Nguyệt nhẹ nhàng gọi Lý Nhàn một tiếng. Lý Nhàn quay đầu, ngược lại cho Lâm Vãn Nguyệt một ánh mắt trấn an. Lâm Vãn Nguyệt nhìn biểu tình đã sớm quen với chuyện này của Lý Nhàn, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Tề Vương Lý Thiến thưởng thức ly rượu trong tay, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, thầm nghĩ trong lòng, ngu xuẩn. Sở Vương Lý Xuân quay đầu, nhìn thấy Tề Vương Lý Thiến nhìn chính mình cười như không cười, nghiến răng ken két, đối với Tề Vương thật mạnh hừ một tiếng, sau đó liền không nhìn hắn nữa. Tề Vương Lý Thiến cười khẽ lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Như vậy còn vọng tưởng ngôi vị hoàng đế, Ung Vương cũng liền thôi. Vốn chính là một tên thất phu hữu dũng vô mưu. Lý Xuân ngươi hiện giờ cũng mất khôn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ, phụ hoàng vì sao chậm chạp không tới? Sợ là đã sớm an bài mọi thứ ngầm quan sát biểu hiện của các ngươi. Nghĩ đến đây, Tề Vương tán dương nhìn thoáng qua Lý Nhàn đang cúi đầu. Đáng tiếc một giới nữ lưu, lại có tâm cơ thủ đoạn như vậy. Nếu sinh ra là một nam tử, nhất định là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử. Nếu Lý Nhàn làm thái tử, phiên vương phía dưới cũng không dám làm càn như thế. Đúng là tiết kiệm chính mình không ít chuyện đây. Đáng tiếc, bệ hạ giá lâm, Theo quản sự thái giám cao giọng phụ sướng, Lý Chiêu đi vào đại điện. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Thảo dân, tham kiến bệ hạ. Lý Chiêu sải bước đi vào đại điện, tay áo vung lên, đều miễn lễ, hôm nay cung yến, không có người ngoài. Nói xong đi đến thượng vị trên cao, ở đại án bên cạnh Lý Châu ngồi xuống, tạ phụ hoàng, tạ bệ hạ. Thẳng đến khi Lý Chiêu ngồi xuống, mọi người mới cảm tạ hành lễ, một lần nữa ngồi xuống. Hôm nay cung yến, chủ yếu là vì chúc mừng Nhàn Nhi có thể bình an trở về. Quả nhân bình lui ngôn quan, chúng ta người một nhà ở bên nhau cùng trò chuyện. Thiến Nhi, ngươi là trưởng tử của quả nhân, ngươi nói xem, ngươi cảm thấy là người nào sẽ ám sát Nhàn Nhi? Vâng, Lý Thiến nghe vậy liền từ trên chỗ ngồi đứng lên đáp lời, lại bị Lý Chiêu ngừng. Hôm nay ra yến, không cần giữ lễ tiết, ngươi cứ ngồi nói. Vâng, hồi phụ hoàng. Lý Thiến quay đầu, nhìn thoáng qua Sở Vương Lý Xuân ngồi ở bên cạnh hắn. Cảm giác được ánh mắt của Tề Vương, sắc mặt Sở Vương lập tức mất tự nhiên. Thấy thế Tề Vương cong cong khóe miệng, quay lại đầu, tiếp tục nói. Nhi thần cho rằng, hoàng muội sợ là đã chịu liên lụy đi. Nga, lời ấy nghĩa là sao? Tính tình hoàng muội rất tốt, hơn nữa từ nhỏ sinh hoạt ở trong cung. Lần này là lần đầu tiên ra ngoài, nghĩ đến cũng sẽ không có người nào cùng hoàng muội kết oán. Nhưng Bình Dương hầu thế tử Lý Trung liền bất đồng, nói không chừng là có người nào muốn mạng của Lý Trung, không cẩn thận liên lụy hoàng muội. Hơn nữa nhi thần nghe nói Bình Dương hầu thế tử Lý Trung đến nay vẫn không rõ tung tích, hoàng muội lại có thể bình yên vô sự chạy thoát, cũng chính xác minh phỏng đoán này của nhi thần. Nga, Sở Vương, người thấy thế nào? Nhi thần cảm thấy Tề Vương huynh nói có lý. Ân, Ung Vương, còn ngươi thì sao? Nhi thần cũng cảm thấy Tề Vương huynh nói rất đúng. Nếu thật sự như thế, vậy liền tốt nhất. Lý Trung đáng giận thiếu chút nữa liên lụy hòn ngọc quý trên tay quả nhân gặp nạn. Lần này hắn cũng chưa về, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Nê y hắn trở lại, quả nhân cũng muốn trừng phạt hắn thật nặng. Tề Vương sờ cằm, nghiêng đầu nhìn Sở Vương. Thấy Sở Vương âm tình bất định, Tề Vương cong cong khóe miệng. Vẫn còn may không phải là quá ngốc. Hiểu phụ hoàng đang gõ sơn chấn hổ, dùng cây dọa khỉ. Trước khi yến tiệc bắt đầu, quả nhân muốn ban thưởng một người trước. Lâm Phi Tinh đâu? Có tiểu nhân, nghe được Lý Chiêu đột nhiên gọi đến tên của mình, Lâm Vãn Nguyệt không tự chủ được căng thẳng trong lòng, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Trung ương Đại Điện, cung kính lễ bái. Tiểu nhân Lâm Phi Tinh, tham kiến bệ hạ, miễn lễ bình thân, tạ bệ hạ. Lâm Vãn Nguyệt từ trên mặt đất bò dậy, cúi đầu đứng ở tại chỗ, chờ đợi Lý Chiêu lên tiếng. Lại không nghĩ Lý Chiêu lại nói. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, để quả nhân nhìn một cái. Đèn cung đình Trường Tín được tạo dáng cùng với hình ảnh một cung nữ đang quỳ, trên tay đang nâng cây đèn. Thân đèn cao 48 cm, lồng đèn rỗng được làm bằng vàng nguyên chất nên sáng bóng lấp lánh vô cùng sang trọng, quý phái. Khi được khai quật, cây đèn không có hình dáng nguyên vẹn như bây giờ. Đây là cửa hầm gian phòng chính của ngôi mộ, nơi cây đèn được phát hiện. Khi các nhà khảo cổ mở được cửa hầm mộ bước vào, họ chỉ thấy một cảnh ngổn ngang. Cây đèn cung đình Trường Tín đã tách rời thành nhiều mảnh nằm rải rác trên mặt sàn. Những mảnh đèn được góp nhặt để phục vụ cho công tác phục chế. Với sự tinh tế, tỉ mỉ của các chuyên gia, cây đèn đã được tái sinh mang vẻ đẹp quý phái và lạ mắt. Cây đèn không chỉ đẹp sắc sảo và quý hiếm mà còn được mọi người trân trọng bởi được tạo hình cùng với một nàng cung nữ đoan trang dịu dàng trong trang phục vào đời nhà Hán đang quỳ dâng đèn. Tuy cây đèn được làm từ vàng nguyên chất, Nhưng nàng cung nữ lại được chế tác từ chất liệu đồng xanh mạ vàng với tạo hình rất cầu kỳ từ vóc dáng, tư thế cho đến nét mặt. Qua đó cho thấy tay nghề đúc đồng xanh đời Hán đã đạt đến một trình độ rất cao. Nhưng điều độc đáo hơn cả chính là những chi tiết trong thiết kế trong cây đèn. Tấm bình phong vòng quanh lồng đèn có thể xoay chuyển được, nên độ sáng của đèn được điều chỉnh dễ dàng. Việc chuyển đổi hướng nguồn ánh sáng cũng rất thuận lợi, đồng thời có thể che chắn đèn tránh được các luồng gió từ mọi hướng. Ngoài ra, cây đèn này còn có thể giải quyết được vấn đề bảo vệ môi trường. Đây là một công dụng thực tế mà các nhà khoa học cảm thấy vô cùng thán phục tài trí của người xưa. Đèn cung đình mặt sau là hai bài thực án. Giờ phút này có án sau đã ngồi người. Có còn không? Cách chương.